bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 49, Bách Chiến Sinh Linh Thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Chiến Sinh Linh Thể, đây là một loại cường đại chiến đấu thể chất, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, có thể theo chiến đấu không ngừng, mà trở nên càng mạnh, chiến ý bành trướng, máu không ngừng, chiến không ngừng, muốn mãi mãi không kết thúc, địa trầm luân trong chiến đấu, mới có thể có lấy thỏa mãn. Có được loại thể chất này, tu luyện càng là như cá gặp nước. Trong truyền thuyết, từng có một vị có được Bách Chiến Sinh Linh Thể, người trăm năm khám phá thánh cảnh, 500 năm bước vào đại thánh. 2000 năm liền thành liền một thế đế tôn. Loại thể chất này không thể bảo là không cường đại. 1500 năm tôi thể, cái này cũng không cần nhiều lời, Tần Phong rất quen thuộc, sau đó Tần Phong lại muốn chịu đựng thế gian cực khổ. Cửu truyền thôn thiên quyết, đây là một loại luyện hóa thần pháp, có thể luyện hóa thế gian vạn vật. Lúc tu luyện, thường nhân luyện hóa một viên cực phẩm linh thạch ước chừng cần trăm hơi thở thời gian, có thể tu luyện cửu truyền thôn thiên quyết người, vẻn vẹn một hơi thời gian liền có thể luyện hóa xong một viên cực phẩm linh thạch. Phương pháp này quyết, đồng dạng có thể dùng đến luyện hóa linh khí pháp bảo. Nếu là có phương pháp này quyết, Tần Phong trước đó luyện hóa thiên tú thần điện khí linh thời điểm, căn bản không cần 7 ngày lâu. Chỉ sợ ước chừng một canh giờ, liền có thể đem luyện hóa hoàn tất. Tử khí đông lai, có tử khí đông lai ra thân hộ thể, có thể làm được vạn pháp bất xâm, lực phá vạn pháp. Không chỉ có thể hộ thân, công kích cái này đồng thời cũng là một loại vận khí ra thân. Có được tử khí ra thân về sau, đến thiên đạo chiếu cố, từ đây cơ duyên không ngừng, đi tới chỗ nào các loại thiên tài địa bảo đều là dễ như trở bàn tay. Đại vận khí ra thân đối với mỗi người tới nói là đạo vận căn bản. Từ xưa đến nay, xưa nay không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người, bọn hắn vừa ra đời liền chấn động tứ cực, thụ vạn người chú mục. Nhưng bọn hắn đều chỉ có thể danh tiếng vang xa nhất thời, cuối cùng lại không người hỏi thăm muôn đời, tại bọn hắn còn không có trưởng thành thời điểm, liền vẫn lạc quy về thiên địa bản nguyên. Mà cái này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì bọn hắn không có đại vận khí ra thân. Hỗn độn thanh liên, hỗn độn sơ khai, sinh linh vạn vật đều không, thiên địa nối thành một mảnh, ở giữa dựng dục một gốc sáng thế thanh liên, lại tên là hỗn độn thanh liên. Có lá 24 phiến, nở hoa 36 cánh, tâm sen chỗ kết thành 5 viên hạt sen. Đây là thiên địa duy nhất chi vật, tương truyền trên đời này sẽ chỉ tồn tại một đóa hỗn độn thanh liên, một đóa tàn lụi, một đóa mới có thể nở rộ. Dung hợp, Tần Phong tâm niệm vừa động. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác mình huyết dịch cả người đều đang sôi trào, tựa như rời sông lấp biển bành trướng. Bách Chiến Sinh Linh Thể tại dung hợp, giờ khắc này, Tần Phong cảm giác được máu của mình bên trong nhiều hơn một loại lực lượng. Loại lực lượng này, để cho người ta trầm luân, để cho người ta mê thất. Đây là mỗi một cái tu luyện người đều khát vọng lấy được lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, Tần Phong một thân tạp chất bị Bách Chiến Sinh Linh Thể bài xuất bên ngoài cơ thể. Thành tựu vô cấu chi thân. Tần Phong thiên phú tu luyện cũng bởi vậy bị triệt để cải biến. Trong máu lực lượng đang không ngừng bộc phát, cảm giác huyết dịch cả người tại thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu vi cũng có chút buông lỏng. Ngay sau đó, như bộc phát lũ ống, khí thế làm người ta không thể đương đầu, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tần Phong tu vi từ thần cung cảnh tam trọng, một mực nhảy lên tới cửu trọng, khoảng cách đạo hư cảnh vẻn vẹn cách xa một bước. Hơi nắm chặt nắm đấm, lực lượng kinh khủng kia liền đè ép rảnh rỗi ở giữa ông tác hưởng. 1500 năm tôi thể dung hợp, đột nhiên kia cảm giác nóng bỏng lần nữa đánh tới. Tần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi lần dung hợp tôi thể thời điểm, luôn luôn bị đau đến ngất đi. Nhưng mà, để Tần Phong không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ngay tại kia khó có thể chịu đựng đau đớn quét sạch toàn thân thời điểm, một đạo ý chí đột nhiên thức tỉnh. Đây là Bách Chiến Sinh Linh Thể ý chí. Ý chí bất khuất, cũng bởi vậy, Tần Phong tâm như bàn thạch sừng sững không ngã. Có thể để cho cắn răng kiên trì xuống dưới. Cho dù kia đau đớn đã đến không thể chịu đựng được trình độ, Tần Phong cũng sẽ không ngất đi, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết lấy thống khổ. 1500 năm tôi thể dung hợp hoàn tất, niết bàn truyền kim thân, nhục thân thành kim, kim thân cảnh giới. Giờ khắc này, Tần Phong toàn thân ánh vàng rực rỡ, chán phóng trận trận lóa mắt kim quang. Thân thể mỗi một tấc da thịt đều là một tầng kim sắc. Hồi lâu sau, cái này kim sắc mới chậm rãi tán đi, lại khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Mặc dù kim quang tiêu tán, nhưng Tần Phong như cũng cảm giác được mình bây giờ nhục thân cường độ, lại là dĩ vãng mấy lần không thôi. Từng đạo tưởng niệm tại Tần Phong trong đầu hiện lên, như thể hồ quán đỉnh. Chỉ một thoáng, Tần Phong liền đối với cái này cửu truyền thôn thiên quyết rõ như lòng bàn tay. Một đạo tử khí đông lai trùng trùng điệp điệp chấn thế mà tụ. Tử khí mọc lên ở phương đông, rất có hoành tuyệt ba vạn dặm chi thế, đúc thành Tần Phong vô thượng thần uy. Một sát na này, Tần Phong bộc phát tự thân khí thế, mà cỗ khí thế này lực phá thương khung, chiến lực vô song, tựa như cổ lão trong thần thoại đi ra một tôn thái cổ thần minh. Tử khí trùng trùng điệp điệp đem Tần Phong bao phủ, chợt có tử hà chảy xuôi, lại có tiên quang trận trận. Mờ mịt chi tức đan vào lẫn nhau, xa hoa. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác được mình phát sinh một chút cải biến, nhưng lại không thể nói là cái gì cải biến. Đây là một loại thời cơ, một loại trực giác, ung dung ở giữa, Tần Phong thần thức chi hải hòn đảo phía trên, một đóa thanh liên chậm chậm rơi xuống. Hỗn độn thanh liên trong nháy mắt tản mát ra từng sợi thanh u khí tức chậm rãi chảy xuôi ở chung quanh. Mà kia nụ hoa cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại nở rộ. Tần Phong hai mắt khẽ giật mình, cái này hỗn độn thanh liên vậy mà nở rộ. Hỗn độn thanh liên phảng phất là thế gian này tinh khiết nhất tồn tại, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, hương xạ ích thanh cao vút chỉ toàn thực. Hơn nữa còn nương theo lấy một đạo khí tức phảng phất là lúc thiên địa sơ khai tạo ra khí tức. Hỗn độn thanh liên nở rộ, không gió mà bay, chập chờn dáng người, như giữa thiên địa khôi bảo, không gì sánh được. Mỗi một vị điền hải cảnh tu sĩ, thần thức chi hải bên trong đều sẽ diễn sinh ra một chỗ hòn đảo thế nhân xưng là thần thức bỉ ngạn. Thanh liên nở rộ thời điểm, thần thức bỉ ngạn phía trên lập tức nở đầy khắp nơi trên đất đóa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem hỗn độn thanh liên phụ trợ mà ra, phảng phất cái này hỗn độn thanh liên chính là cái này vạn hoa chi đế. Tần Phong trong đầu không khỏi nghĩ lên một câu, năm nào ta nếu vì thanh đế, báo cùng bách hoa một chỗ mở cái này thanh đế, chỉ hẳn là cái này hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên nở rộ thời điểm, cũng sẽ thúc đẩy trăm hoa đua nở. Bởi vậy đem Tần Phong thần thức bỉ ngạn hóa thành kia khắp nơi trên đất biển hoa, đóa đóa lộng lẫy động lòng người, giống như bách hoa tranh minh. Vũ khí thăng cấp một lần, hư trần kiếm tự chủ xuất hiện, tản mát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Muốn thăng cấp làm tú tôn kiếm, hư trần kiếm ông ông tác hưởng, một trận thoải mái về sau, cảm giác càng thêm sắc bén không ít. Mà lại trước đó đạt được hư trần kiếm hồn cũng giống như có một tia rung động, cảm giác sắp đã thức tỉnh. Cũng không biết đến tương lai kia kiếm hồn thức tỉnh, hư trần kiếm lại sẽ có như thế nào cải biến. Hệ thống, mở ra số liệu bảng, túc chủ Tần Phong, tu vi, thần cung cảnh cửu trọng, nhục thân, kim thân, rút kiếm số lần, 70.000, vũ khí tú tôn kiếm. Nhìn xem trong đầu số liệu bảng, Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mình ở chỗ này đến đủ lâu, nên đi ra, ngoại giới, đám người lo lắng không thôi. Cái này thiên tú giai thê dĩ vãng sẽ chỉ xuất hiện 2 ngày tà hữu liền sẽ biến mất. Bây giờ đã có 7-8 ngày, điều này đại biểu lấy cái gì? Chẳng lẽ có người thu được truyền thừa, mà lúc này đang tiếp tụ truyền thừa? Cho nên cái này thiên tú giai thê mới không có biến mất. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời điểm, xa xôi trên bầu trời một trận thoải mái, một cỗ đạo hư cảnh cửu trọng khí thế mênh mông mà tới. Hơn nữa còn có thể từ đó cảm ứng được kia từng đợt ý giận ngút trời. Cách chương.